Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, kết hôn thư mời. Ân, ở chỗ này ký cái tên, sau đó ở chỗ này theo cái thủ ấn, coi như làm đăng ký hoàn thành. Kamisure đem văn bản tài liệu cười mị mị đưa cho Ikiyo Ikiyo sau. Khi nhận lấy nhìn mấy lần văn bản tài liệu, gặp không có bất cứ vấn đề gì lúc, nội tâm càng nổi lên nghi ngờ. Ikiyo thật cũng không suy nghĩ nhiều lâu, đem văn bản tài liệu ném đến một bên cười nói. Ta nhưng chưa từng nghe qua, nhà ai đạo quán còn cần ký tên in dấu tay tài năng tính làm khiêu chiến hoàn thành. Trước kia cũng không có người khiêu chiến làm như vậy qua. Nói thẳng đi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không có nha, đây chỉ là ta cho đạo quán mới tăng thêm quy tắc mà thôi. Kamisure nháy mắt mấy cái, chỉ hướng một bên đang tải ký tên cùng in dấu tay Bianca cười nói. Ngươi nhìn, Bianca không phải cũng đều làm theo sao? Cũng không phải nhiều phiền phức, cũng không cần chiến đấu. Huy chương ta đều đã cho ngươi cùng Bianca. Thật sao? Ikiyo chuyển động hai hạ bút trong tay, chậm chạp không có tiến một bước hành vi. Thực sự là hành động như vậy để Ikiyo cảm thấy mấy phần quen thuộc lúc này. Đã là công viên trò chơi chơi đùa kết thúc sáng ngày thứ hai. Tại sáng sớm hôm nay, không cần Ikiyo đi tìm Kamisure muốn huy chương. Kamisure liền phái người đem huy chương đưa đến Ikiyo bọn hắn chỗ khách sạn. Dòng giã đưa 4 tấm huy chương, chỉ là lại nói cần Ikiyo bọn hắn đến đăng ký một cái Ikiyo căn cứ trái phải vô sự. Cũng dự tính tại Nimbasa City chờ lâu một ngày nhìn xem có thể hay không đợi đến As. Liền mang theo Bianca đến đây Nimbasa Gym đăng ký, thuận tiện nhìn xem Kamisure thân thể khôi phục thật là không có có. Mà Hilda cùng Samantha mang theo Zoro thì là đi Nimbasa City mua sắm đường phố mua sắm. Đoán chừng các nàng buổi chiều còn muốn đi âm nhạc hoặc là hí kịch nhà hát lớn cái gì. Nói đến, Ikiyo cùng Hilda tình cảm cũng liền giống Ikiyo nguyên bản dự tính như thế. Mặc dù thêm gần một bước, nhưng không có đi đến ngọn nguồn một. Ikiyo cũng không có để Hilda lúc ấy nói rõ, một số thời khắc điểm đến là dừng so nói rõ ràng hiệu quả càng lớn. Hiện tại không xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, chỉ là vì tương lai Hilda có thể càng nhanh ôm ấp yêu thương. Về phần Bianca, đương nhiên là dựa theo Ikiyo lúc trước nói tới như thế. Cũng coi là tạm thời để Hilda yên lòng. Có lẽ Hilda còn nghĩ đến các loại Bianca thành thục về sau sẽ đem cùng Ikiyo chút tình cảm này dứt bỏ. Nhưng Ikiyo chờ đợi liền là Bianca thành thục. Không thành thục lại có bao nhiêu thú vị đâu. Kỳ thật, như Ikiyo tối hôm qua muốn thật là cường ngạnh điểm, chắc hẳn liền có thể ỡm ờ ăn hết Hilda. Chỉ bất quá, Ikiyo cũng không muốn làm như vậy. Vẫn là chờ Hilda tiến thêm một bước tiếp nhận hắn thời điểm lại nói. Đương nhiên, tại sáng nay cầm tới huy chương thời điểm, vẫn là hoàn thành huy chương thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, bầu bát, thành tựu. Ban thưởng hệ Electric ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu Anova hành trình, độ hoàn thành 4/10. Nhìn xem Ikiyo chậm chạp không chịu hạ bút, Kamisure ngược lại là có vẻ hơi lo lắng nói. Ikiyo, ngươi còn do dự cái gì đâu? Chúng ta đều chạy tới một bước kia. Ta còn biết hại ngươi. Là, ngươi là sẽ không hại ta. Cũng không đại biểu ngươi sẽ không lừa ta. Ikiyo để cây viết trong tay xuống. Trong lòng càng khẳng định cái này văn bản tài liệu có quỷ. Sau khi nói xong, Ikiyo lại lần nữa cầm văn kiện lên bắt đầu đánh giá. Phía trên ngoại trừ nhắc nhở khiêu chiến thành công làm đơn giản ghi chép bên ngoài, cũng không có nói rõ ràng những chuyện khác, càng nhiều hơn chính là một chút nói nhảm. Bianca lúc này cũng cầm văn bản tài liệu đi đến hai người trước mặt cười nói. Ta lấp xong rồi, cũng không đợi Kamisure tiếp nhận. Ikiyo liền từ Bianca trong tay rút ra văn bản tài liệu quan sát. Kỳ quái, thế mà thật giống như đúc. Ikiyo so sánh hai phần văn kiện, ngược lại là có chút không hiểu rõ. Người cứ như vậy không tin ta. Kamisure nhìn xem Ikiyo ánh mắt có chút hủy khuất. Khóe mắt đều nhanh muốn gạt ra nước mắt giống như. Bianca mặc dù không hiểu rõ hai người sự tình, nhưng vẫn là giúp đỡ lấy cười nói. Đúng nha, Ikiyo, chỉ là làm đơn giản ghi chép mà. Tốt a, Ikiyo cười khổ một tiếng, cầm bút lên nói ra. Liền xem như bị ngươi hố một lần đi, dù sao cũng sẽ không có cái đại sự gì. Ikiyo còn chưa nói xong, một bên hiếm giới môn đột nhiên mở ra. Đi vào hai quần áo bó trang nữ tử. Kamisure đại nhân, lần trước ăn bài thời trang tú, còn có một giờ liền muốn bắt đầu. Chúng ta không mới nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không cần tới quấy rầy ta cùng Ikiyo. Kamisure mắt lạnh nhìn cái kia hai nữ tử, đang điều chỉnh mấy giây tâm tính sau mới tiếp tục cười nói. Ta chiều hôm qua an bài chuyện thời điểm các ngươi không nghe lọt tai sao? Vậy ta hiện tại nói lại lần nữa xem. Thời trang tú, gym leader, ta đều không làm a. Nghe hiểu, bên trong một cái nữ tử sắc mặt càng khó khăn. Cúi đầu đối Kamisure nói, thế nhưng, Kamisure đại nhân, dựa theo cùng nhà tài trợ hợp đồng tới nói, ngài còn cần vì bọn họ tuyên truyền trang phục. Bất kể hắn là cái gì cầu thí hợp đồng. Ikiyo không kiên nhẫn phất phất tay, lại cúi đầu đối cái bóng nói ra. Masado, đưa thẻ cho nàng, bồi nhiều tiền, người trực tiếp từ bên trong chụp. Không cần mật mã cái gì, không cần như thế. Các ngươi từ trong chương mục của ta đánh chính là. Nhanh lên ra ngoài, Kamisure cũng đi theo không kiên nhẫn phất phất tay. Đem cái kia hai tên nữ tử đuổi đi. Liền cùng Ikiyo, Kamisure đối với loại vấn đề này sẽ không nhiều quan tâm bao nhiêu. Ikiyo không thiếu tiền, nàng cũng đồng dạng không thiếu tiền. Ký hợp đồng cái gì cũng đơn giản là bởi vì hứng thú kiếm chút thu nhập thêm mà thôi. Hiện tại đã đáp ứng Ikiyo không làm loại sự tình này. Cái kia cũng không cần lo lắng bao nhiêu. Tại hai nữ tử lui ra khỏi phòng về sau, Kamisure lần nữa đem văn bản tài liệu bày ở Ikiyo trước mặt nói. Không cần quản cái khác a, nhanh lên ký tên in dấu tay, tốt tốt tốt. Ikiyo bất đắc dĩ cười cười, cầm bút lên đồng thời lại mở miệng cười khổ nói. Ta trước đó nói một câu, đừng tưởng rằng chữ gì theo hứa hẹn có thể trói buộc chặt ta. Mặc kệ ngươi đây là văn tự bán mình, vẫn là các loại hứa hẹn, đối ta đều không có nhiều lực ước thúc. Minh bạch, ta biết nha, nhìn xem Ikiyo viết ký tên. Kamisure trong mắt ý cười càng nồng đậm nói. Ta chỉ là muốn chiếm cứ cái hạng nhất, muốn chiếm cứ cái danh chính ngôn thuận mà thôi. Vô luận là ở đâu, ta đều muốn làm nhất lóe sáng một cái kia. Kamisure lời này ngược lại để Ikiyo có chút không hiểu, gì chỉ biết rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ nhiều cái gì, trong tay cấp tốc hoạt động mấy lần cũng đã đem danh tự ký lên. Thủ ấn ấn lên, ngày viết lên, Ikiyo đem văn bản tài liệu đưa qua Kamisure, có chút tò mò hỏi, lần này ngươi tổng có thể nói à? Một mực trầm mặc Bianca cũng đi theo nhìn về phía Kamisure. Cứ việc nó còn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cái này không có nghĩa là nàng sẽ không có tò mò. Kamisure thận trọng tiếp nhận, phóng tới túi văn kiện bên trong sau mới cười nói. Gấp làm gì mà a? Chờ thêm hai ngày ngươi chẳng phải sẽ biết. Ngươi cái kia phần văn kiện hẳn là dùng đặc thù hóa học vật phẩm cua qua. Sau đó mới ở phía trên đóng dấu ra cái gì khiêu chiến đạo quán thành công đăng ký nói nhảm. Ikiyo xoa cằm mắng xéo một câu. Nhìn xem Kamisure tiếp tục nói. Yên tâm, ta đã viết xuống, liền sẽ không đổi ý, tuyệt không đem văn bản tài liệu phá hư đoạt lại. Cho nên, trực tiếp nói cho ta biết a, muốn hay không nói sao? Kamisure nghiêng đầu nhìn xem Ikiyo, một hồi lâu sau mới cười nói, tốt a, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, đây chẳng qua là cái kết hôn thư mời mà thôi, tựa như ngươi nói như vậy, đến lúc đó lại cua một lần liền có thể khôi phục được. Nghe nói như thế, Ikiyo khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, thậm chí đều sinh ra như vậy một tia đổi ý chi ý. Kamisure nhìn xem Ikiyo khuôn mặt, trong nháy mắt cảm thấy không lành, vội vàng ôm văn bản tài liệu lui lại hai bước nói. Cái kia, thân thể ta còn không có khôi phục, liền không nói nhiều rồi, đợi ngày mai ta đang tìm ngươi, đến lúc đó đi kia cái gì Alola vẫn là đi theo bên cạnh ngươi cũng còn. Nhưng chưa đợi Ikiyo làm, cái gì, nói cái gì. Một bên Bianca không làm, vỗ bản hô lớn, Ikiyo, người muốn cùng Kamisure quán chủ kết. Ikiyo một thanh đè lại Bianca, nhẹ giọng cười nói, không có chuyện, người đi trước tìm Hilda các nàng, thuận tiện người cũng phải vì ngày mai xuất phát chuẩn bị một chút không phải sao. Ta cùng Kamisure tiếp tục đàm chút chuyện, ban đêm trước ta sẽ trở về. Sau khi nói xong, Ikiyo cũng không đợi Bianca đáp lại, cứ như vậy đem Bianca đẩy ra khỏi phòng, quay đầu nhìn về phía cái kia tới gần đến một chỗ khác cửa phòng Kamisure cười nói. Cái kia, ta cảm thấy đi, ngươi nhìn, hai ta nên có không nên có, đều đã có, cần gì phải quan tâm những sự tình này đâu, chẳng lẽ tương lai của ta còn biết vứt bỏ ngươi không thành? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Ta cũng có cái kia tự tin để ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Kamisure ôm văn bản tài liệu dựa vào trên cửa, thoáng có chút nghi ngờ cười nói. Thế nhưng, ta cũng là nữ nhân, cũng cần một điểm cảm giác an toàn. Có loại này danh phận sẽ mang lại cho ta càng nhiều cảm giác an toàn. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy đều không nỡ sao? Kamisure vì cái gì nghi hoặc, điểm ấy vô cùng đơn giản, bởi vì nơi này môn ngoại trừ tại cần thiết tình huống dưới, đều là toàn cửa tự động, nhưng hôm nay tại không ai thao túng tình huống dưới, môn thế mà mở không ra, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Ikiyo làm cái gì, chuyện khi nào, mà Ikiyo đâu, trong nội tâm còn không ngừng nghĩ đến lấy cớ cùng lý do. Làm sao đem Kamisure khuyên ngăn? Tuy nói Ikiyo đối kết hôn loại sự tình này là rất không quan trọng, dù cho bởi vì kết hôn mà dẫn đến cua tỷ độ khó tăng cao, cũng đồng dạng không quan trọng, bởi vì Ikiyo tiếp xuống chỗ để mắt tới mục tiêu cũng liền mấy cái như vậy mà thôi, công lược khó hoặc là công lược đơn giản cũng không đáng kể. Nhưng là Ikiyo đối kết hôn không coi trọng, không có nghĩa là tất cả mọi người không coi trọng. Ngẫm lại, Lily, Mia, Umusu, Serena, Samantha các nàng lần này hậu cung, thật muốn biết Ikiyo dẫn đầu cùng những nữ nhân khác kết hôn, vẫn là một cái tân thu tiến đến, cái kia các nàng sẽ thấy thế nào? Có lẽ Serena cùng Samantha là có thể nghĩ thông suốt, cũng không truy cứu loại sự tình này. Lily, Umusu là có thể tại Ikiyo trấn an hạ không nhiều làm cái gì. Nhưng Mia đâu? Đây không phải là muốn nháo lật trời. Trong hậu cung sợ là muốn bạo tạc một lần. Dạng này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?